Thần đạo đan tôn, chương 436, giá trị sức chiến đấu của Lăng Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời đi theo, lại đây điền tư liệu. Người phụ trách báo danh run giọng nói. Nói chuyện cũng không gọn gàng, như cắn phải đầu lưỡi. Hổ nữ lắc đầu nói. Nữ phải đợi Lăng Hàn. Nhân viên công tác này nhìn về phía Lăng Hàn, mang theo ý hỏi. Lăng Hàn đi ra, cười nói, vậy ta cũng chơi một hồi. Nhiều người đều chơi, hắn cũng muốn xem sức chiến đấu của mình đạt đến thần thai mấy tinh. Lăng Hàn lấy ra một thanh trường kiếm, tiện tay vung một cái, bày xuống bảy tử kim văn côn. Vù, một con bạch xà xuất hiện, sau đó tràn vào trong cơ thể hắn. Trận pháp sư, thiên kiêu chiến khóa này so với lần trước khẳng định còn muốn yêu nghiệt. Quái vật gì cũng đi ra. Đúng, thiên kiêu chiến lần trước được khen là một lần óng ánh nhất từ trước tới nay. Hiện ra hơn 20 tân tú vô cùng mạnh mẽ. Khóa này tuy không nhiều như thế, nhưng luận chất lượng, luận trình độ yêu nghiệt, lại vượt xa, mọi người hơi phục hồi tinh thần lại. Đầu tiên là có một tiểu nha đầu cắn ra sức chiến đấu của sinh hoa 20 tinh. Tiếp theo lại xuất hiện một trận pháp sư. Thực sự là thành nơi yêu nghiệt. Cái gì? Lăng Hàn lại còn là trận pháp sư. Đám người Cố Phong Hoa hoàn thành kiểm tra cốt linh, cũng chạy tới xem tình huống của Lăng Hàn. Kết quả liền nhìn thấy màn này. Võ đạo, đan đạo, trận đạo, mọi thứ tinh thông. Trên đời có người hoàn mỹ như vậy sao? Lâm Hương Cần lộ ra vẻ mê trai, hai tay nâng ở trước ngực nói, người đàn ông này, bổn cô nương muốn định. Lăng Hàn đối mặt bia đá kiểm tra, huyền diệu tam thiên đã chuẩn bị xong, xuất kiếm, xèo xèo xèo, 9 đạo kiếm khí phun trào, lại thêm bản thể của kiếm, tổng cộng diễn hóa ra 1000 ánh kiếm, phô thiên cái địa, gọt về bia đá kiểm tra, ký tự hàng thứ 5 lập tức sáng lên. Mới đầu 8 cái, sau đó chậm rãi tăng cường, cho đến 11 cái mới ngừng lại. Sức chiến đấu của thần thai 11 tinh. T, mọi người lại bắt đầu há mồm, bởi vì Lăng Hàn mới chỉ là linh hải tầng 9. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh hải tầng 9 có thể đánh ra sức chiến đấu của thần thai 11 tinh. Đây rốt cuộc vượt qua bao nhiêu tinh? Mặc dù nói, hổ nữ cắn ra sức chiến đấu của sinh hoa 20 tinh. Nhưng cắn trung quy không thể làm thủ đoạn chiến đấu chính quy a. Nhưng Lăng Hàn lắc đầu, chỉ luận lực phá hoại, vạn pháp quy nhất vượt xa huyền diệu tam thiên. Nó dung hợp ngàn vạn ánh kiếm làm một thể, lực sát thương vượt qua gấp trăm lần thậm chí ngàn lần. Bởi vì một quyền của ngươi đánh ra sức mạnh 10 cân, đánh tới 1000 quyền cũng đánh không chết người ta. Nhưng nếu có thể đánh ra một quyền sức mạnh 10000 cân, vậy thì như thế nào? Đáng tiếc, hắn vẫn không có ngưng ra kiếm mang. Không cách nào vận chuyển vạn pháp quy nhất. Miễn cưỡng dùng chỉ tương đương với mười mấy kiếm dung hợp. Còn không sánh được huyền diệu tam thiên. Qua ai? Nhân viên nói chuyện lại không lưu loát. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Ta thử một lần nữa. Hắn quang kiếm, thu hồi tiểu thiên nguyên linh xà trận. Đi tới trước tấm bia đá. Đè tay trái xuống, không có ai nhìn thấy. Trong lòng bàn tay của hắn có từng đạo ma văn màu đen sáng lên. Đây chính là luyện hóa ma khí mà đến. Thuộc về Tu La Ma Đế. Người ta là cường giả thần cấp. Lăng Hàn chỉ biết lực sát thương của ma văn rất lớn. Nhưng cụ thể đạt tới trình độ nào? Hắn lại không có khái niệm. Vừa vặn tới khảo nghiệm A, hắn xoa bóp tới. Vù! Ký tự hàng thứ 7 lập tức sáng lên. 10, 15, 20, hết. Bia đá kiểm tra này tổng cộng chỉ có 7 hàng. 3 hàng cuối cùng đã mất. Dù sao trải qua mấy chục ngàn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm mài mòn, nên không còn hoàn chỉnh. 7 hàng là khái niệm gì? Sức chiến đấu của Linh Anh cảnh. Linh Anh 20 tinh. Ạch, tất cả mọi người hóa đá. Một dùng miệng cắn ra sức chiến đấu của sinh hoa 20 tinh. Đã khiến người ta chấn kinh đến tê cả da đầu. Dưới chân rét run. Nhưng Lăng Hàn tiện tay nhấn một cái. Liền đánh ra sức chiến đấu của Linh Anh 20 tinh. Chuyện này là sao nữa? Bia đá kiểm tra phạm sai lầm sao? Lăng Hàn thu tay về, không khỏi lắc đầu, có chút tiếc nuối, vẫn không có chắc ra lực sát thương chân chính của Ma Văn. Cũng đúng, cái này đã từng thuộc về cường giả thần cấp, lực phá hoại lớn nhất dưới bầu trời này a, sau này đánh với Tu La Ma Đế. Nhất định không thể để cho đối phương vỗ chúng, bằng không liền thảm, có điều, cái này hẳn là không vượt qua cực hạn của linh khí cấp 10. Bởi vì ma sinh kiếm rõ ràng có thể chịu đựng ma văn chi uy. Có thể cực hạn là thiên nhân cảnh hoặc hóa thần cảnh đi. Lăng Hàn thầm nghĩ như thế. Các hạ, xin mời đăng. Đăng ký, nhân viên đã hoàn toàn hỏng mất rồi. Ô, Lăng Hàn cười cợt nói. Vừa nãy ta là dùng linh khí, nên không cần để ý, hơn nữa. Ta cũng không có dự định tham gia thiên kiêu chiến. Chỉ là bồi tiểu nha đầu này tới đây mà thôi. Miễn cho nàng gây ầm ĩ. Hóa ra là linh khí chi uy. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Không nói có phải thật hay không. Bọn họ đều đồng ý tin tưởng như thế. Bằng không một thiếu niên linh hải tầng 9 lại nắm giữ sức chiến đấu của linh anh 20 tinh. Ai có thể tiếp nhận? Chỉ là, ngươi không tham gia thì không tham gia. Tại sao lại đến dọa người? Có mấy người đột nhiên hồi tưởng lại, tuy sức chiến đấu của Linh Anh 20 tinh khẳng định là sai. Nhưng trước đó Lăng Hàn đánh ra sức chiến đấu của thần thai 11 tinh. Lấy tu vi của Linh Hải tầng 9 mà nói, thiên phú như vậy quả thực nghịch thiên. Chỉ cần hắn vừa vào thần thai, còn có thần thai cảnh nào là đối thủ của hắn. Ngay cả Vũ Côn Lôn cũng phải bái phục chịu thua a, nghe người bốn phía xì xào bàn tán. Sắc mặt của Vũ Côn Lôn có chút khó coi. Còn Điêu Văn Đức đã run lẩy bẩy, hoàn toàn tắt tiếng, chỉ muốn đào một cái hố chôn mình. Lăng Hàn đi tới ôm lấy Hổ Nữ, điền tư liệu cho tiểu nha đầu. Họ tên: Hổ Nữ. Tuổi tác: đại khái 6 tuổi. Nơi sinh: không rõ lắm. Nhìn những tài liệu này, da mặt đám nhân viên đều co giật. Ngươi là nhặt được sao? Tại sao bất luận họ tên, tuổi tác hay nơi sinh đều cổ quái như vậy? Nữ chính là nhặt được. Lăng Hàn nhặt được. Hổ Nữ cười hì hì nói. Nằm nhoài trong lồng ngực của Lăng Hàn. Không có tim không có phổi. Bị nhặt được cũng vui vẻ như vậy sao? Thực phục rồi. Chỉ là tất cả mọi người hâm mộ nhìn Lăng Hàn. Yêu nghiệt như vậy bọn họ cũng muốn nhặt về nuôi a. Sau đó, tự nhiên là chắc cốt linh. Để ngừa có người dịch dung. Nhìn như trẻ tuổi, nhưng đã quá 30. Để bảo đảm tính công bằng, Hổ Nữ đương nhiên thuận lợi thông qua kiểm tra cốt linh. Kỳ thực nhìn dáng dấp của nàng căn bản không cần kiểm tra. Dịch dung như thế nào đi nữa cũng không thể dịch dung thành dáng dấp kia đi. Hiện tại, chỉ chờ đợi ngày hôm nay kết thúc. Thống kê 144 người có chiến lực mạnh nhất. Ngày mai cùng nhân vật trên thiên kiêu bảng tạo thành đội hình 200 người. Tiến hành đào thải chiến. Đối với người mới mà nói, thắng lợi chỉ cách một bước. Chỉ cần ngày mai có thể thắng, liền thuận lợi bước vào thiên kiêu bảng. Chỉ ít có thể nghỉ ngơi 3 năm. Mà leo lên thiên kiêu bảng còn có một ý nghĩa khác. Chính là xưa nay chưa từng xuất hiện thiên tài leo lên thiên kiêu bảng nhưng không tiến vào sinh hoa cảnh, cách chương.